Chương 1270, bị một bạn hai. Trải tề lưu hải mái tóc dài xinh đẹp nữ nhân, một bên cúi đầu vừa nói xin lỗi, một bên đi vào. Bất quá khi nàng ngẩng đầu lên, thấy rõ ràng quan ngữ mặc hình dáng sau, nhất thời đổi sắc mặt. Lúc này, thang máy đã đóng cửa, nàng làm bộ thì đi xoa bóp nhũ, nghĩ phải rời đi nơi này. Tựa như quan ngữ mặc là cái gì bỏ cạp một dạng. Vốn là một mực có chút hề vải quan ngữ mặc một người, hôm nay thấy qua như vậy nhiều nữ nhân, vẫn là lần đầu tiên, có nữ nhân đối hắn phản ứng là như vậy bất quá. Quan ngữ mặc cảm giác này nữ nhân bây giờ cách làm quá nguy hiểm, dù sao cũng là ở bên trong thang máy. Cho nên hắn đưa tay bắt được nàng thủ đoạn, nói, như vậy rất nguy hiểm biết không muốn đi ra ngoài mà nói, trực tiếp ấn gần đây một tầng là được. Khốn kiếp, người buông tay nữ nhân thanh âm rất ôn nhu, có thể là bình thời không thế nào nổi giận, bây giờ đột nhiên nói gì khốn kiếp, đã có điểm giống như là làm nũng ý quan ngữ mặc sướng sốt chốc lát. Bất quá một khắc sau, trên gương mặt liền bị một bạn hai. Quan ngữ mặc, hắn mặt tâm trầm, buông lòng tay. Kia đánh người, nhưng tựa như bị kinh sợ con thỏ nhỏ giống nhau nữ nhân, vội vàng ấn rồi một hàng nút ấn, chờ đến thang máy dừng hẳn, mở cửa sau, nàng trực tiếp hoảng không chừa đường chạy ra ngoài. Tựa như phía sau có ác quỷ đuổi theo nàng một dạng. Nàng chân vừa vặn, bình thường được có thể đi, nhưng lại không thể kịch liệt chạy nhanh. Chạy chạy, nàng liền từng ngụm thở hổn hển đứng dậy. Theo bản năng quay đầu, đã sớm không thấy được thang máy rồi. Có thể nàng tâm còn nhảy nhảy thằng nhảy. Trong lòng lại có điểm cáu kỉnh. Mình tại sao cứ như vậy mềm yếu đâu, không phải nói xong rồi sao, gặp lại hắn, hoặc là phong khinh vân đạm, hoặc là lạnh lùng người đi đường. Vừa nghĩ tới mới vừa rồi chính mình biểu hiện cùng phản ứng, Vân Nhiễm liền lại có điểm phỉ nhổ chính mình. Bất quá nàng ngược lại là rõ ràng một điểm, gặp lại người nọ, nàng là một điểm đều không có động tâm cảm giác. Đáy lòng, tràn đầy đều là chán ghét. Lòng bàn tay truyền tới hơi tê dại cảm giác, Vân Nhiễm cúi đầu nhìn một chút, lòng bàn tay có chút đỏ lên. Bất quá, ta còn không tính là quá kém, ít nhất đánh hắn một bạt hai. Tiểu cô nương trong nháy mắt lấy được an ủi, chỉ bất quá, đột nhiên lại nhớ tới, tại sao phải tại Vân Thị tập đoàn thấy tên khôn kia dựa theo anh họ Vân Trạch tính tình, thật sự là sẽ không để cho Tề Hàn Giang tên khôn kia tiến vào Vân Thị tập đoàn. A, Vân Nhiễm trăm mối khó giải, vừa vặn điện thoại di động reo. Là cha mẹ gọi điện thoại tới, hỏi nàng lúc nào cùng nhau trở về nhà cũ. Nga, lập tức. Nàng ném hất đầu, tạm thời đem chuyện này, gác lại sau. Bên kia mới vừa về đến nhà Vân Trạch, nhìn thấy Lâm Nhuế lại không có đang ngủ, mà là ở trong phòng bếp bao sủi cảo. Vân Trạch dựa vào ở cửa, nhìn năm đó vũ đao lộng thương kiếm tu, bây giờ ở đó điểm tĩnh bao sủi cảo. Hắn phát hiện, bất kể nhà mình sư phụ là cái loại đó hoa phòng, hắn đều hiếm đến không được A Vân Trạch lúc trở lại, Lâm Nhuế thì biết. Nàng cũng không quay đầu lại nói, còn không mau một chút tới hỗ trợ. Bao như vậy nhiều sủi cảo làm gì, Vân Trạch một bên hỏi, đến cũng đi tới, đem áo sơ mi ống tay áo giải khai, kéo rồi đi lên, lộ ra trắng non thủ đoạn. Hắn rửa tay xong sau, đi tới Lâm Nhuế bên người. Lâm Nhuế khẽ thở dài một cái, ta ban đầu tâm tình không tốt thời điểm, liền thích cầm lợi phong đi ra ngoài tìm người đánh nhau đi. Nhưng bây giờ cái thế giới này, không quá thích hợp như vậy phát tiết. Tiểu Nhuế, ngươi làm sao tâm tình không tốt hay chọc ngươi, Vân Trạch khẩn trương hề hề hỏi. Thời thời khắc khắc, hắn đều đem Lâm Nhuế hết thảy, thấy so với bất kỳ chuyện đều trọng yếu hơn.